Buông ra con yêu sủng kia. Chương 653, tấn cấp top 8 canh thứ 2, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đây là một đầu hồng long, có chừng dài hơn 30 thước độ, một đôi long rực giống như già thiên tế nhất đồng dạng. Lưu lại một to lớn bóng mờ. Sử dụng 10 giây đồng hồ quan sát thời gian, Lý Trường Sinh đạt được tư liệu của nó. Yêu tinh tên Hồng Long, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao cấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại Hồng Long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không bị Huyền Ngọc Tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Đầu này Hồng Long cũng là Tần Khôn át chủ bài. Hao tốn to lớn đại giới mới đem bồi dưỡng cho tới bây giờ cấp độ. Tại ngũ sắc long cùng kim trúc long bên trong, hình thể khổng lồ nhất hợp lý thuộc Hồng Long, làm đến đầu này Hồng Long so với Lý Trường Sinh kim long, hắc long còn muốn tới cường tráng cao lớn. Ngay tại lúc này, Tần Khôn vì Hồng Long gia trì to lớn hóa bí pháp, làm đến Hồng Long hình thể lần nữa tăng vọt, trực tiếp đã tăng tới gần 50 mét mới ngừng lại được. Một bên khác, Lý Trường Sinh vì đầu to gia trì nhanh như gió bí pháp, để tốc độ của nó tăng vọt, giống, trước tiên, Hồng Long phát ra một tiếng hùng hồn uy nghiêm long ngâm. Thanh như lôi chấn, một cỗ vô hình long uy tràn ngập toàn trường, tại long uy ảnh hưởng dưới, đầu to nhận lấy ảnh hưởng, dù là không có lâm vào sợ hãi trạng thái, nhưng tất cả năng lực hạ xuống 10. Vẫn là để lực chiến đấu của nó nhận lấy nhất định trượt. Tại 10 giây quan sát thời gian trôi qua, hai cái phi hành yêu sủng ào ào được bắt đầu chuyển động. Thu, nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên, đầu to phun ra một đạo to bằng vại nước thanh sắc cột gió xoáy. Giống, một bên khác, Hồng Long mở ra miệng rồng, vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ. Phun ra một đạo nóng rực dị thường hỏa diễm long tức. Trong chớp mắt, một thanh một hồng năng lượng quang trụ phát sinh va chạm. Bành, vượt quá Tần Khôn dự kiến. Hắn Hồng Long vậy mà không có áp chế đối phương. Ngược lại lâm vào trong giằng co. Vẻn vẹn chỉ là đánh một cái ngang tay. Hồng Long tuy mạnh, nhưng đầu to vô luận phẩm giai, chủng tộc đều chiếm cứ lấy thượng phong. Nếu như không phải long tức kỹ năng uy lực mạnh hơn, lại thêm long uy đặc tính ảnh hưởng, không thể nói được Hồng Long ngược lại muốn bị đầu to áp chế. Cả hai rằng co một hồi, cuối cùng phong tá hỏa thế, hóa làm một cái hỏa long quyền, tại giữa hai bên phi tốc xoay tròn, hỏa long cuốn tại thủy chi sân bãi phía trên tàn phá bừa bãi, phát ra như nước với lửa thanh âm. Trong lúc nhất thời vô số hơi nước bốc lên, tràn ngập bốn phía, ánh mắt bắt đầu bị ảnh hưởng, đầu to ánh mắt sắc bén, tuy nhiên không giống quang minh trọng đồng điểu như thế có thể nhìn thấu hư ảo. Nhưng hơi nước đối tầm mắt của nó ảnh hưởng không lớn. Cấp tốc tìm được Hồng Long vị trí, gió chi gợn sóng, trên bầu trời, đầu to điên cuồng kích động cánh, một cỗ thanh sắc gợn sóng sinh ra. Cấp tốc hướng về Hồng Long vị trí phóng đi, đang hót long phát giác thời điểm, gió chi gợn sóng đã đi tới giữa hai bên, Hồng Long vội vàng ngưng tụ ra một khỏa phòng ốc lớn bạo liệt hỏa cầu. Cùng phong chi gợn sóng phát sinh va chạm, oanh, tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, bạo liệt hỏa cầu ầm vang phát sinh nổ tung, gió chi gợn sóng một trận bất ổn, hóa thành vô số đạo thật nhỏ chùm sáng màu xanh. Hướng về bốn phía loạn xông lên, bởi vì khoảng cách tương đối gần quan hệ, Hồng Long bị một số tác động đến, bị đếm đạo thanh sắc ánh sáng bó trúng đích, liệt diễm trùng phong, Hồng Long rất rõ ràng ưu thế của mình, liền thấy to lớn thân rồng chấn động, bên ngoài thân hiện ra mãnh liệt liệt diễm, tại liệt diễm cường đại động lực dưới, nó bạo phát lực tăng vọt một mảng lớn, tựa như hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang. Đối diện vọt tới đầu to, gió ẩn, Hồng Long vừa mới có hành động, đầu to thì phản ứng lại, nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, nhờ vào đó tránh đi Hồng Long đập vào, chuyển mà xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu nó. Đột nhiên, đầu to lóe ra nồng đậm quang mang, trong nháy mắt hoàn thành hình thái biến hóa, một lần nữa hóa thành cự kình côn hình thái, trùng điệp nện ở đỏ trên thân rồng, muốn đưa nó nện vào trong nước. Luận hình thể, cự kình côn còn muốn tại hồng long phía trên, trọng lượng cơ hồ là nó nhiều gấp đôi. Giống, mắt thấy là phải bị nện nước vào bên trong, hồng long vội vàng phóng thích kháng cự hỏa hoàn, kinh người liệt diễm hóa làm một cái thô to vòng lửa. Cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, tại vòng lửa bạo phát dưới, cự kình côn giảm xuống tình thế miễn cưỡng dừng một chút. Trên người lông tóc cháy đen, nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn, thừa dịp này, hồng long kích động lấy long dực, cùng cự kình côn sượt qua người. Ngay tại cự kình côn rơi vào trong nước trong nháy mắt, hồng long há mồm phun ra một đạo nóng rực long tức. Lần nữa có hơi nước bay lên, cơ hồ tràn ngập hơn phân nửa sân bãi. Thủy chi sân bãi liên tiếp bị hỏa long quyển cùng hỏa diễm long tức trúng đích, làm đến mặt bằng giảm xuống một đoạn, lộ ra đầu to cao đến 7-8 mét to lớn vây cá. Phía trên có mãnh liệt thiêu đốt dấu vết, hiển nhiên vừa mới long tức thành công trúng đích đầu to. Lúc này, hồng long toàn thân chấn động, bốn phía hiện lên cuồng mãnh liệt diễm, cũng liền chuyển trong nháy mắt, một cái chừng 20-30 mét đường kính liệt diễm phong bạo rốt cục thành hình. Liệt diễm phong bạo cấp tốc xoay tròn truyền, hướng thủy chi trong sân đầu to bao phủ mà đi. Hồng long cử động không chỉ là vì công kích đầu to, càng là muốn thuận tiện bốc hơi thủy chi sân bãi. Bởi như vậy, đầu to cũng sẽ không có sân bãi ưu thế, chỉ có thể một lần nữa hóa thành kim mâu đại bằng điểu cùng nó quyết đấu. Thời khắc mấu chốt, tại đầu to khống chế dưới, thủy chi chàng mà trở nên ba đào hung dũng, giống như suối phun phun trào đồng dạng, toàn bộ trong sân tất cả dịch thể điên cuồng dâng trào dương lên, hóa thành một đạo mấy chục mét đường kính to cột nước lớn. Trong chớp mắt thì cùng liệt diễm phong bạo phát sinh va chạm. Xì xì xì, như nước với lửa âm thanh vang lên, liệt diễm phong bạo tuy mạnh, nhưng đầu to nhưng lại có sân bãi ưu thế, cột nước uy lực ngược lại càng thêm cường đại, một lần hành động tiêu trừ liệt diễm phong bạo, ngược lại tại hồng long ánh mắt kinh sợ dưới, cấp tốc đưa nó bao phủ. Bành, ảo ảo ảo, hồng long to lớn thân rồng trùng điệp nện ở không có nước thủy chi sân bãi phía trên, đem mặt đất đâm vào một cái hố to, ngay sau đó phun trào cột nước động năng hao hết, hóa thành vô số giọt nước, bay là tả từ không trung vẩy rơi xuống, tựa như là hạ một trận mưa to đồng dạng, chỉ là cùng trước đó so sánh, thủy chi trong sân mặt bằng chỉ còn lại có 3 mét không đến chiều sâu, còn lại bị ngọn lửa hoàn toàn bốc hơi. Mặc dù như thế, vẫn là đối hỏa hệ hồng long tạo thành lần thứ hai thương tổn, để nó rất cảm thấy khó chịu, nếu như không phải ăn huyền ngọc tham tiêu trừ nhược điểm thuộc tính, hồng long nói không chừng sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá hồng long còn chưa mất đi chiến đấu năng lực, nhưng từ không trung ngã xuống, khó tránh khỏi sẽ có choáng váng cảm giác. Không chờ hồng long kịp phản ứng, cự kình côn hình thái đầu to cái đuôi lớn vỗ mặt đất, thật cao nhảy dựng lên, nặng nề mà đánh tới hướng nằm dưới đất hồng long. Hồng long chóng mặt từ dưới đất đứng lên, đột ngột phát hiện trên đất bóng mờ biến đến càng lúc càng lớn. Nó theo bản năng ngửa đầu nhìn qua, làm phát hiện là vật rơi tự do cự kình côn thời điểm. To lớn long nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi. Răng rác, bành, hồng long muốn tránh né, nhưng nó đã bỏ qua tốt nhất tránh né thời cơ, trực tiếp liền bị vật rơi tự do đầu to hung hăng nện ngã xuống đất. Bởi vì quá mức thống khổ, to lớn long nhãn đột nhiên bạo lồi, phía trên hiện đầy biểu tượng thống khổ tơ máu. Ở trong quá trình này, một số khán giả tựa như cảm động lây đồng dạng, theo bản năng che miệng, bị lớn như vậy một đầu vật rơi tự do cự kình côn đập trúng. Hậu quả có thể nghĩ, hồng long mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy Tần Khôn tuyển thủ mất đi tất cả yêu sủng danh ngạch. Cho nên trận này đấu vòng loại người thắng người là Lý Trường Sinh tuyển thủ. Tại xác định Hồng Long trạng thái về sau, trọng tài tiến hành tuyên án. Lý Trường Sinh không có bao nhiêu mừng rỡ cảm giác, dù sao cái này vốn là trong dự liệu thắng lợi. Ảo ảo ảo, bất quá, Lý Trường Sinh những người ủng hộ lại không nhìn như vậy. Bọn họ như cũ coi là Lý Trường Sinh chỉ có cấp 5 trình độ. Coi là lần nữa vượt cấp đánh bại một tên đối thủ. Không khỏi vì Lý Trường Sinh nhảy cẫng hoan hô, toàn bộ tràng quán tràn ngập bọn họ reo hò cùng tiếng vỗ tay. Ai, thua, một bên khác, Tần Khôn khẽ thở dài một hơi. Bị, cấp 5, Lý Trường Sinh, vượt cấp, đánh bại, tâm tình tự nhiên là vô cùng kém. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Khôn vẫn là chủ động tới đến Lý Trường Sinh trước mặt. Treo nụ cười miễn cưỡng nói ra, chúc mừng ngươi, ta cảm thấy lấy thực lực của ngươi, có cơ hội tấn cấp trận chung kết. Cảm ơn, Lý Trường Sinh kinh ngạc một chút, Tần Khôn sau khi chiến bại biểu hiện ra hồ dữ liệu của hắn. Có điều hắn vẫn là hợp thời biểu đạt cảm tạ, như thế một cái đáng giá kết giao người. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, rất nhanh quay trở về phòng nghỉ, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Chỗ lấy lập tức rời đi, thứ nhất là quan sát một chút tương lai đối thủ, thứ hai chuẩn bị cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ trở về. Đợi đến buổi sáng 11 điểm thời điểm, thứ đấu loại vòng tròn toàn bộ kết thúc, tuyển thủ dự thi trực tiếp bị đào thải một nửa. Trong đó, Miêu Âm Phùng cùng Trầm Hạo Phi cũng đều toàn bộ tấn cấp. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài. Bốn vị trên mặt nổi Ngụy Vương giả một cách tự nhiên hoàn thành tấn cấp. Bảy vị cấp 6 cường giả chỉ có Tần Khôn bi thảm đào thải. Còn lại đều tấn cấp vòng thứ hai. Còn lại 21 cái danh ngạch bên trong. Phân biệt từ 16 tên cấp 5 cùng 5 tên cấp 4 tạo thành. Đấu vòng loại mỗi ngày 2 trận. Cái này cũng thì đại biểu cho buổi chiều còn có 1 trận. Đem quyết định 16 cường danh ngạch. Các loại đến hơn 2 giờ chiều chung thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu tiến hành vòng thứ 2 đấu vòng loại. Lần này đối thủ của hắn chỉ là một tên cấp 5. Bị hắn nhẹ nhõm thêm vui sướng giải quyết, đến mức cùng Lý Trường Sinh tương quan người, đều không ngoại lệ tấn cấp 16 cường. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh tham gia vòng thứ 3 đấu vòng loại. Lần này đối thủ của hắn lại là một tên cấp 6 cường giả. Đáng tiếc vị này cấp 6 thực lực còn không bằng Tần Khôn. Tự nhiên không có tránh cho bị Lý Trường Sinh đánh bại vận mệnh. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh thành công tấn cấp top 8, mà trận tiếp theo quyết định vòng chung kết danh ngạch so tài đem tại xế chiều cử hành. Đối thủ của hắn dĩ nhiên chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết Tam Hoàng Tử Đậu Nguyên Bân. Tại cái này đấu loại vòng tròn bên trong. Miêu Âm Phùng vận khí không thật là tốt, đối thủ của hắn là một tên cấp 6 cường giả, dù là hắn toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn tránh không được thất bại vận mệnh, bỏ lỡ top 8 danh ngạch, cùng Miêu Âm Phùng khác biệt, Trầm Hạo Phi từ đầu đến cuối liền không có tao ngộ qua cấp 6 cường giả cùng Ngụy Vương giả. May mắn lưu đến cuối cùng, đối với bọn hắn tới nói, vận khí thật rất trọng yếu. 16 cường cùng 8 cường nhìn như không kém nhiều, nhưng khen thưởng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Cách chương.